Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 531, Lực lượng tinh thần, Nguyên Thủy Ma Môn, Nam Cung Tuyệt. Giám sát phụ thuộc thế lực, chính là các nàng giám sát sứ giả chức trách. Bây giờ Bàng Ban công nhiên phản loạn Nguyên Thủy Ma Môn, làm giám sát sứ giả Tử Nguyệt đương nhiên muốn xuất thủ. Nàng đem Bàng Ban trấn sát, hoặc là đem nó mang về Nguyên Thủy Ma Môn. Oanh! Tử Nguyệt sứ giả thân thể đứng lên, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Bàng Ban. Bàng Ban, thực lực ngươi là không sai, tại đế bên trong cự đầu bên trong cũng coi là cực hạn cường giả, nhưng là dù sao cũng chỉ là đế bên trong cự đầu. Ta làm giám sát sứ, khẳng định là có át chủ bài, cho nên trấn áp ngươi còn có thể làm được. Chỉ cần ngươi đem cùng Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần quan hệ tự thuật ra, đồng thời tự nguyện cùng ta tiến đến Nguyên Thủy Ma Môn một chuyến, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Bàng Ban bị Nguyên Thủy Ma Môn Táng Thiên Đại Nhân nhìn chúng, thực lực cũng rất mạnh, không sử dụng át chủ bài, nàng không cách nào thắng Bàng Ban, cho nên nàng nghĩ tại ngôn ngữ phía trên để Bàng Ban thỏa hiệp. Ngươi là đang cùng bản tọa nói chuyện sao? Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Tại kia Tử Nguyệt thoại âm rơi xuống về sau, ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài Bàng Ban ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối phương nói. Tại thời khắc này, một đạo giống như cửu u ma khí bao phủ tại thân thể của nàng phía trên. Bàng Ban, đây là chấp mê bất ngộ. Quên nói cho ngươi biết, chúng ta giám sát sứ, thế nhưng là có thể mượn dùng vô thượng đại đế chi uy, mặc dù chỉ là mượn nhờ một điểm, nhưng là coi như ngươi là đế bên trong cự đầu bên trong cực hạn cường giả, đồng dạng phải chết. Tử Nguyệt giờ phút này thanh âm trở nên âm lãnh. Trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản cái này ăn mòn mình ma khí. Vô thượng đại đế uy lực, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Đáng tiếc vô dụng. Vừa vặn, ta bên này cũng thiếu khuyết hiểu rõ Nguyên Thủy Ma Môn người, hôm nay liền nô dịch ngươi. Bàng Ban tràn ngập ma ý u lãnh thanh âm tại kia Tử Nguyệt vang lên bên tai. Đồng thời Tử Nguyệt sứ giả không gian xung quanh cũng phát sinh biến hóa. Giống như lần nữa tiến vào một chỗ kinh khủng hư không bên trong. Mà Bàng Ban y nguyên còn ngồi ở chỗ đó. Từng đạo kinh khủng ma khí quấn quanh lấy hắn, mà lại những ma khí kia những nơi đi qua, không gian đều run rẩy. Phảng phất không chịu nổi hắn phát ra uy áp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Kia ma khí nồng nặc để Tử Nguyệt cảm giác được mình có chút thở dốc không đến. Nàng tại thời khắc này, tự thân lực lượng lại bị Bàng Ban hoàn toàn áp chế. Cái này, làm sao có thể? Tử Nguyệt nhìn xem Bàng Ban sắc mặt kinh hãi, trên người đối phương cảnh giới mặc dù nhìn xem không biến hóa, nhưng là nàng tự thân cảm giác lại nói cho nàng, mình không phải đối thủ của đối phương. Ngươi đây là bức ta sao? Tử Nguyệt nhìn xem Bàng Ban, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Nàng không muốn vận dụng vô thượng đại đế lực lượng. Bởi vì một khi vận dụng vô thượng đại đế lực lượng, đó chính là đại biểu cho mình vô năng, không trấn áp được phụ thuộc thế lực. Khi đó, mình liền có khả năng mất đi cái này giám sát sứ tư cách. Cái này giám sát sứ thế nhưng là một cái, người người đều muốn chức vị. Bức ngươi. Ngươi thật không xứng, còn có ta Bàng Ban nói lời, chưa hề đều không phải là nói nhảm. Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Cái này Tử Nguyệt sứ giả đến tận sau lúc đó, còn tự cho là đúng, coi là có thể vận dụng một chút vô thượng đại đế lực lượng, liền có thể để hắn kiêng kỵ, để hắn có chút thất vọng. Ngươi! Vừa định nói chuyện Tử Nguyệt, tại đối phương ánh mắt nhìn tới thời điểm, tâm thần hồi hộp. Bởi vì ánh mắt của đối phương, để nàng tinh thần phát ra điên cuồng dự cảnh. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể trốn. Oanh! Tại loại này cực độ dự cảnh phía dưới. Nàng không có chút do dự nào trực tiếp vận dụng tự thân át chủ bài, vô thượng đại đế cường giả lưu ở trên người nàng lực lượng. Chỉ là tại nàng bộc phát cỗ lực lượng này thời điểm. Trên người nàng lực lượng giống như y nguyên bị một nháy mắt áp chế. Một cỗ siêu việt lực lượng của nàng, từ trên thân Bàng Ban bạo phát đi ra, đặt ở trên người nàng, để nàng thân thể đột nhiên bị đứng im. Vô thượng đại đế. Ta Bàng Ban cũng phía trước mấy ngày liền bước vào vô thượng đại đế, người điểm ấy lực lượng, quá yếu. Tinh thần tước đoạt. Tử Nguyệt sứ giả còn không có từ trấn áp bên trong kịp phản ứng. cũng cảm giác được tinh thần của nàng giống như một nháy mắt bị dẫn dắt, từ nàng trong ý thức bóc ra, hướng phía Bàng Ban mà đi. Lập tức thần sắc hoảng hốt. Cung chủ, người thả ta đi. Tử Nguyệt lập tức phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Cái này Bàng Ban quá kinh khủng, một đoạn thời gian trước nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương là đế bên trong cự đầu, thế nhưng là làm sao ngắn ngủi thời gian này, đối phương liền bước vào vô thượng đại đế. Vô thượng đại đế làm sao đơn giản như vậy liền bước vào đâu? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi đã sớm bước vào vô thượng đại đế, ngươi tha ta hiệu chung với ngươi, trở thành nô bộc của ngươi. Đây là ta tất cả tích xúc, ta nguyện ý cho cung chủ ngươi. Cung chủ tha ta một mạng. Tử Nguyệt sứ giả tinh thần ý thức bắt đầu tiếp tục cầu xin tha thứ. Đồng thời đem trên người mình chứa đựng chiếc nhẫn, hướng thẳng đến Bàng Ban đưa qua. Lúc này, nàng hoàn toàn không phải Bàng Ban đối thủ, chỉ có thể cầu xin tha thứ, chỉ cần mạng sống, nàng trở về Nguyên Thủy Ma Môn, liền có thể giải trừ cấm chế, đến lúc đó, lại giết Bàng Ban. Đáng tiếc, Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Ý thức của ngươi bên trong có một đạo tinh thần lạc ấn, không phải ta khiên động tinh thần của ngươi, còn không có phát hiện. Có lẽ ta còn có thể tin tưởng ngươi hiệu chung. Bàng Ban lạnh lùng thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ngươi làm sao có thể phát giác, đây chính là Nam Cung đại nhân lưu tại ta trong thần hồn ấn ký. Thiên ma, ngưng nguyệt đao. Giờ khắc này, kia Tử Nguyệt sứ giả gầm nhẹ. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng âm trầm ma khí ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn màu đen trăng khuyết, trong nháy mắt hướng phía Bàng Ban chém giết mà đi. Nhìn xem cái này chém tới một đao, Bàng Ban trong đôi mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Một cỗ lực lượng tinh thần tuôn ra. Kia chém tới một đao bị một cỗ tinh thần lực cấp tốc thôn phệ, biến mất vô hình. Bất quá tại thời khắc này, kia Tử Nguyệt sứ giả trong thần hồn, xuất hiện một đạo thân thể gầy gò, người mặc trường bào màu đen, trên dưới quanh người tràn ngập một cỗ uy nghiêm. Ngươi là ai, dám đối ta sứ đồ xuất thủ? Thanh âm bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bàng Ban. Vô thượng đại đế. Không nghĩ tới ta sứ đồ bên ngoài vậy mà gặp một vị vô thượng đại đế. Đáng tiếc, ngươi không nên ra tay với nàng, còn muốn trộm lấy thần hồn của nàng. Kia xuất hiện thân ảnh, bước ra một bước. Trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Bàng Ban. Tinh thần hư không. Cảm giác chung quanh hư không, kia xuất hiện thân ảnh, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không có để ý nhiều. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài Bàng Ban. Không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được một cái am hiểu lực lượng thần hồn vô thượng đại đế, vẫn là vừa mới bước vào cấp độ này, thật sự có chút may mắn. Nếu như nuốt mất ngươi, tin tưởng ta thực lực tất nhiên tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước siêu thoát cấp độ. Cái này xuất hiện thân ảnh nhìn xem Bàng Ban mở miệng nói. Làm uy tín lâu năm, am hiểu tinh thần vô thượng đại đế, hắn có thể cảm giác được Bàng Ban là thời gian nào bước vào vô thượng đại đế cảnh. Chỉ là vừa mới bước vào vô thượng đại đế không bao lâu. Dạng này vô thượng đại đế, hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Thôn phệ ta, liền ngươi cái này ấn ký bên trong lực lượng thần hồn. Bàng Ban tại thời khắc này, đứng người lên hình. Oanh! Một cỗ khí thế khủng bố từ Bàng Ban thân thể bên trên bạo phát đi ra, hắn Bàng Ban còn không có gặp qua như thế tự đại người, muốn thôn phệ hắn Bàng Ban. Điểm ấy lực lượng, liền muốn làm được. Thật sự là quá mức tự đại. Lực lượng kinh khủng từ Bàng Ban thân thể bên trên bạo phát đi ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại thời khắc này, Bàng Ban không gian xung quanh rung động phá toái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai? Mặc dù muốn giết đối phương, nhưng là hắn cũng muốn biết được đối phương là ai. Khí thế không tầm thường, bất quá y nguyên tốn công vô ích, bản tọa Nguyên Thủy Ma Môn, Nam Cung Tuyệt. Xuất hiện người lạnh lùng thanh âm truyền vang tại không gian này bên trong. Oanh! Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt. Mảnh không gian này đột nhiên hắc ám giáng lâm, một cỗ kinh khủng ma khí bao phủ cả vùng không gian. Trên trời rơi xuống, ma lâm. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Bàng Ban vang lên bên tai. Trong lúc nhất thời Bàng Ban cảm giác được chung quanh phiến thiên địa này đang hướng phía hắn rơi xuống. Đồng thời giữa thiên địa kinh khủng ma khí bộc phát. Giống như khổng lồ ma nước đại môn bị mở ra, vô số kinh khủng ma ảnh từ đó bay ra, bao phủ hướng hắn. Lực lượng tinh thần, Bàng Ban ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng là một tu luyện thần hồn cường giả. Chương 532, người không phục chết, Bàng Ban Vũ Châu chi chủ. Ầm ầm. Không gian xung quanh sụp đổ, vô số lực lượng toàn bộ trút xuống, muốn đem Bàng Ban cả người toàn bộ thôn phệ. Ở trước mặt ta, người không có năng lực ngăn cản, đáng tiếc, cho ngươi thêm một chút thời gian, người có lẽ có thể đạt tới giống như ta cấp độ. Nhưng là ngươi không có cơ hội kia, thôn phệ thần hồn của ngươi, ta cái này ý thức liền có thể chiếm cứ thân thể của ngươi. Băng lãnh thanh âm nương theo lấy mà ra. Hừ, thật sao? Ta vì ma, thiên địa ma sư. Một đạo hừ lạnh cùng thanh âm trầm thấp tại Bàng Ban vang lên bên tai. Tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, Bàng Ban thân thể bắt đầu biến hóa. Ầm ầm. Chỉ chớp mắt Bàng Ban thân thể hóa thân kình thiên như người khổng lồ. Hô, miệng rộng mở ra. Những cái kia tòng ma quốc chi bên trong bay ra ma ảnh còn có kinh khủng ma khí, toàn bộ hướng phía Bàng Ban thân thể hội tụ. Thực là không tồi thuốc bổ, đa tạ ngươi giúp ta gia tăng lực lượng thần hồn của mình. Thôn phệ hết những năng lượng này về sau, Bàng Ban ánh mắt nhìn về phía kia Nam Cung Tuyệt. Tại Bàng Ban ánh mắt hạ, Nam Cung Tuyệt không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng hướng phía thân thể của hắn chấn áp mà tới. Ngươi vừa mới bước vào vô thượng đại đế, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng thần hồn, không có khả năng. Ánh mắt kinh hãi. Cái này lực lượng thần hồn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh! Chỉ là đáp lại hắn là Bàng Ban nắm đấm. Nắm đấm rơi xuống, không gian xung quanh toàn bộ vỡ vụn, hình thành vô số lực lượng phong nhận hướng phía đối phương thân thể quét sạch mà đi. Tại phong nhận phía dưới, Nam Cung Tuyệt thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Trên thân lực bộc phát lượng, ngăn cản những này phong nhận, nhưng là Bàng Ban ngưng thực nắm đấm, đã rơi vào thân thể của hắn phía trên. Không. Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm oán hận cùng không thể tin, nhìn xem rơi vào hắn thân thể bên trên nắm đấm. Bành. Hắn cỗ này tinh thần biến thành thân thể. Tại trong nháy mắt này vỡ nát, sau đó hóa thành từng đạo vỡ vụn năng lượng tràn vào đến Bàng Ban bên trong thân thể. Thần hồn bên trong ý thức bị xóa đi. Thật sự là hảo thủ đoạn. Nguyên Thủy Ma Môn Nam Cung Tuyệt. Tại thôn vệ đến cỗ này tinh thần năng lượng về sau, Bàng Ban thần sắc nao nao, nguyên bản còn muốn lấy thôn vệ cái này Nam Cung Tuyệt về sau, có thể biết được một chút tin tức, nhưng lại không nghĩ tới cái gì đều không được đến. Đây là muốn tự bảo. Bàng Ban ánh mắt ngưng tụ. Tinh thần trong nháy mắt từ kia tử nguyệt sứ giả trong thần hồn rời khỏi. Tại hắn rời khỏi trong nháy mắt, kia tử nguyệt sứ giả thần hồn trực tiếp nổ tung lên, lập tức nàng toàn bộ thần hồn không gian hình thành một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo. Ngoại giới, Bàng Ban cùng tử nguyệt sứ giả hai người thân thể cũng không có động. Nhưng là một cỗ vô hình lực lượng lại bao phủ hai người. Kia đại trưởng lão càng là cảm giác được cái gì. Ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Bàng Ban cùng tử nguyệt sứ giả thân thể. Đột nhiên, kia tử nguyệt sứ giả trên người sinh cơ đột nhiên bắt đầu minh diệt. Sau đó trong đôi mắt không có bất kỳ hào quang. Toàn bộ thân hình trực tiếp ngã nhào trên đất trên mặt, không có một tia sinh mệnh khí tức. Thần hồn tự bảo. Tại kia Nam Cung Tuyệt lực lượng tinh thần bị Bàng Ban đánh nát trước, hắn dẫn động lưu tại tử nguyệt sứ giả thần hồn trong không gian ám thủ, tự bạo tử nguyệt sứ giả thần hồn không gian, để tử nguyệt sứ giả thần hồn câu diệt. Để Bàng Ban không cách nào thăm dò tử nguyệt sứ giả bất kỳ ý thức nào. Thật sự là rất cẩn thận. Bàng Ban thầm nghĩ trong lòng. Cái gì? Giờ phút này, bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì Nguyên Thủy Ma Môn tử nguyệt sứ giả ngã xuống đất, thần hồn câu diệt. Bàng Ban, ngươi hủy diệt tử nguyệt sứ giả thần hồn, làm sao có thể, ngươi làm sao dám như thế? Ngươi đây là cho ta Thái Thượng Ma Cung đưa tới đại địch, ta Thái Thượng Ma Cung cơ nghiệp, bị ngươi hủy. Đại trưởng lão nhìn về phía Bàng Ban cáu kỉnh nói. Bàng Ban muốn phản loạn Nguyên Thủy Ma Môn, là Bàng Ban ý tứ, bọn hắn không có trợ giúp Bàng Ban. Nhưng là hiện tại Nguyên Thủy Ma Môn phái tới tử nguyệt sứ giả chết rồi. Như vậy Nguyên Thủy Ma Môn nhất định sẽ đem trách nhiệm toàn bộ quy tội tại bọn hắn Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung muốn vì này bỏ ra cái giá khổng lồ. Hừ, ngay tại đại trưởng lão thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Nguyên bản ngồi Bàng Ban khí tức trên thân bộc phát. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ đại trận không gian. Vô thượng đại đế lực lượng toàn bộ bày ra. Giờ khắc này, mặc kệ có hay không tham gia chiến đấu, trên thân đều xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng trọng áp, để bọn hắn căn bản là không có cách điều động thể nội bất luận cái gì chân nguyên. Hoàn toàn bị áp chế. Ta Bàng Ban đã thành công bước vào vô thượng đại đế chi cảnh, ta Thái Thượng Ma Cung chính là Thái Thượng Ma Cung, không phải Nguyên Thủy Ma Môn phụ thuộc thế lực. Nguyên Thủy Ma Môn muốn hợp tác, có thể cùng ta Thái Thượng Ma Cung hợp tác, cùng ta Bàng Ban hợp tác. Hôm nay, các ngươi chỉ có thần phục ta Bàng Ban, hoặc là chết. Bàng Ban ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão bọn người, ngữ khí băng lãnh. Vô Thượng Đại Đế, ngươi bước vào Vô Thượng Đại Đế. Thế nhưng là coi như ngươi bước vào Vô Thượng Đại Đế, ngươi cũng không thể đại biểu Thái Thượng Ma Cung, ngươi cũng đã biết Nguyên Thủy Ma Môn cường đại. Đắc tội Nguyên Thủy Ma Môn, coi như ngươi là Vô Thượng Đại Đế, ngươi đồng dạng phải chết. Đại trưởng lão mặc dù kinh ngạc Bàng Ban bước vào Vô Thượng Đại Đế. Nhưng là Nguyên Thủy Ma Môn quá cường đại, căn bản cũng không phải là một tôn Vô Thượng Đại Đế liền có thể cùng Nguyên Thủy Ma Môn khiêu chiến. Hừ, ma đạo võ giả, nếu như giống như các ngươi, cái gì đều sợ, cái kia còn như thế nào ma đạo trường tồn, Thái Thượng Ma Cung như thế nào vạn cổ lưu tồn. Bàng Ban nhìn xem đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ma đạo cường giả, nếu như không có kia cỗ thẳng tiến không lùi, tranh đoạt hết thảy trái tim. Như vậy còn như thế nào tự xưng là ma? Ma, thiên địa hết thảy, đều là mình sử dụng. Ngươi đã hoàn toàn nhập ma, ngươi dã tâm quá lớn, tất nhiên mang lên Thái Thượng Ma Cung đi đến không đường về, đáng chết, ngươi đáng chết. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết Bàng Ban, chỉ có Bàng Ban chết, chúng ta Thái Thượng Ma Cung mới có sống cơ hội. Đại trưởng lão hô to. Giờ phút này bị Bàng Ban khí tức áp chế nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, thân hình cũng bộc phát ra lực lượng cường đại. Xông phá áp chế, cùng kia đại trưởng lão hội tụ vào một chỗ. Thiên ma táng. Đại trưởng lão lập tức hét lớn. Sau lưng hắn xuất hiện kinh khủng ma khí như là biển hướng phía Bàng Ban quét sạch. Phệ hồn, trời đánh. Tại đại trưởng lão ma khí quét sạch Bàng Ban trong nháy mắt, nhị trưởng lão một quyền hướng phía Bàng Ban giết tới. Oanh, nắm đấm oanh ra. Một đạo to lớn màu đen đầu lâu xuất hiện tại hắn trên nắm tay, hướng phía Bàng Ban bao phủ tới. Mà giờ khắc này, kia tam trưởng lão cũng là đấm ra một quyền, trên nắm tay hào quang màu tím thấm bộc phát ra, hướng phía Bàng Ban mà đi. Tốc độ cực nhanh. Xem bọn hắn phối hợp, có thể thấy được bọn hắn liên thủ đối diện rất nhiều địch thủ. Đã không phối hợp, vậy liền chấn sát các ngươi. Bàng Ban ngữ khí lạnh lùng, hai tay trực tiếp kết xuất một đạo huyền diệu khó lường pháp ấn, quát to, nuốt hồn, tan ma thân. Oanh! Thiên địa tứ phương lập tức hắc khí cuồn cuộn, cương phong gào thét, ô ô chói tai, bọn hắn công kích mà đến lực lượng, bị một cỗ cường đại lực lượng liên lụy, hướng phía Bàng Ban thân thể tràn vào. Sau đó Bàng Ban trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn to lớn ma thần hư ảnh. Bàng Ban võ công bên ngoài, chính là lực lượng tinh thần của hắn. Bản thân hắn tu luyện chính là tinh thần vật chất hóa. Đến thế giới này, hắn cũng không có từ bỏ mình lúc trước con đường tu luyện. Tại bước vào đại đế về sau, liền bắt đầu ngưng tụ mình ma thần chi thân. Bây giờ đây là hắn lần thứ nhất thi triển, vẫn là lấy vô thượng đại đế chi lực thi triển, kinh khủng dị thường. Bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng vòng xoáy bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ ba người. Những người này quá tán thành Nguyên Thủy Ma Môn. Như vậy thì không cần thiết giữ lại, vừa vặn cũng có thể cho hắn gia tăng một chút lực lượng. A a a, tiếng kêu thảm thiết từ kia vòng xoáy bên trong bộc phát. Bàng Ban, ngươi. Đại trưởng lão gầm nhẹ, muốn bộc phát, nhưng là phát ra lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát vòng xoáy. Trong nháy mắt, không có thanh âm, ba người hóa thành Bàng Ban ma thần bên trong lực lượng. Sau ngày hôm nay, ta Thái Thượng Ma Cung nhất thống Vũ Châu. Ta Bàng Ban vì Vũ Châu chi chủ. Mặc kệ là hung thú, yêu ma, nhân tộc thế lực, người không phục, giết. Bàng Ban mở miệng, trên người vô thượng đại đế khí tức bạo dũng, lại thêm sau lưng tôn này kinh khủng ma thần thân ảnh, giờ khắc này Bàng Ban chính là một tôn đại ma, một tôn ma thần. Thái Thượng Ma Cung lúc trước là bá chủ, nhưng là sau này, Bàng Ban muốn để Thái Thượng Ma Cung nhất thống Vũ Châu, hắn muốn vì Vũ Châu chi chủ. Cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đây mới là ta Thái Thượng Ma Cung chi chủ, nên làm. Ở phía dưới Kình Thiên Ma Tôn nhìn xem Bàng Ban, ánh mắt nóng bỏng. Thề sống chết hiệu chung cung chủ. Giờ khắc này, Kình Thiên Ma Tôn hướng phía Bàng Ban khom mình hành lễ, đồng thời biểu thị công khai. Có Kình Thiên Ma Tôn mở miệng, những người khác lập tức đi theo biểu thị công khai. Chương 533, không chọn vẹn hạ phẩm thần khí, không chọn vẹn hạ phẩm tiên khí. Thần Châu, thiếu chủ, Khởi Nguyên Đế Quân đem đáp ứng ba kiện bảo vật đã đưa tới. Nguyên Tùy Vân cầm trong tay một viên không gian giới chỉ giao cho Tô Thần. Hắn muốn cùng lệnh tiên sinh bọn hắn tụ hợp. Tại không gian chiếc nhẫn đưa đến Tô Thần trong tay thời điểm, Nguyên Tùy Vân nói. Đồ vật tới rồi sao? Ta còn đang chờ đâu? Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, hắn quan tâm chính là Khởi Nguyên Đế Quân đưa tới đồ vật, có thể hay không để hắn thu hoạch được ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Về phần có phải hay không an bài, lệnh Đông Lai bọn hắn cùng Khởi Nguyên Đế Quân tụ hợp, Tô Thần còn muốn suy tính một chút. Mở ra không gian giới chỉ. Thu hoạch được tàn phá hạ phẩm thần khí Tử Nguyệt Thiên Vòng, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được hạ phẩm tiên tinh thạch một viên, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được tàn phá hạ phẩm tiên khí tàn hồn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Còn hạ phẩm tiên tinh thạch. Tô Thần trong lòng nao nao, ánh mắt nhìn về phía kia hạ phẩm tiên tinh. Siêu Việt Vô Thượng Đại Đế sau nhưng hấp thu linh thạch. Xem ra không ít là đồ tốt, đoán chừng cũng chính là tại nguyên thế giới khan hiếm một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá cái khác đều là không trọn vẹn, đặc biệt là tiên khí tàn hồn, là thứ quỷ gì. Tô Thần không khỏi nhìn về phía kia tiên khí tàn hồn. Hạ phẩm tiên khí tàn hồn, có thể luyện hóa tại khôi lỗi bên trong, thông qua khôi lỗi chữa trị tàn hồn, có hy vọng đem khôi lỗi thực lực tăng lên tới phía trên vô thượng đại đế. Nhìn xem cái này, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, nghĩ đến lúc trước, hắn nhưng là đạt được một đầu thuần huyết từ kim cự hổ, có lẽ có thể đem cái này tiên khí tàn hồn đánh vào trong đó. Như vậy, trong tay mình liền nhiều hơn một vô thượng đại đế cường giả. Cái này Khởi Nguyên Đế Quân thật đúng là sẽ đưa. Tô Thần thán âm thanh nói. Một cái khác Tử Nguyệt Thiên Vòng, không chọn vẹn hạ phẩm thần khí. Từ đạt được ban thưởng bên trên nhìn, cái này hạ phẩm thần khí cùng hạ phẩm tiên khí là một cái cấp bậc, chỉ là cái này không chọn vẹn Tử Nguyệt Thiên Vòng có thể hấp thu tiên tinh, hấp thu đủ nhiều tiên tinh, có thể bộc phát ra siêu việt vô thượng đại đế lực lượng. Bất quá Khởi Nguyên Đế Quân chỉ cấp Tô Thần một viên tiên tinh. Một viên tiên tinh, cái này Tử Nguyệt Thiên Vòng chỉ có thể bộc phát ra một lần nửa bước siêu thoát lực lượng. Về phần những lực lượng khác bộc phát thì là nhìn tiêu hao nguyên thạch bao nhiêu. Cái này Khởi Nguyên Đế Quân, là muốn nhìn ta nội tình, nguyên thạch nhiều hay không sao? Người đây liền xem thường ta, ta cái khác không nhiều, chính là nguyên thạch nhiều. Tô Thần lạnh giọng nói. Bây giờ hắn triệu hoán nhân vật đều chiếm cứ một phương, bắt đầu nắm giữ một chút tài nguyên, cho nên thanh long trong tháp nguyên thạch tiêu hao không phải rất nhiều. Cho nên hắn nguyên thạch dồi dào, có thể bộc phát ra cái này Tử Nguyệt Thiên Vòng một chút lực lượng. Đương nhiên cái này Tử Nguyệt Thiên Vòng thuộc về không chọn vẹn hạ phẩm thần khí, coi như nguyên thạch dồi dào, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp cận vô thượng đại đế mà thôi. Cái này Khởi Nguyên Đế Quân, coi như cho bảo vật, luôn luôn giữ lại như vậy một tay. Bất quá hắn có tàn phá thần khí cùng tiên khí, hẳn là cũng có hoàn chỉnh, xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút hắn. Tô Thần thầm nghĩ. Để lệnh tiên sinh bọn hắn tiến đến cùng Khởi Nguyên Đế Quân tụ hợp. Chúng ta tiến về tuyết vực. Tô Thần mở miệng nói. Đã cầm đồ vật, vậy khẳng định là muốn động thủ. Huống chi. Lệnh Đông Lai, Vô Danh, còn có Mộ Ứng Hùng, bọn hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút tà lực lượng. Ta thực lực thế nhưng là siêu việt vô thượng đại đế, đạt tới siêu thoát cảnh. Đôi này lệnh Đông Lai bọn hắn bước ra vô thượng đại đế cảnh giới là có trợ giúp. Huống chi âm thầm Hoàng Phủ Cực cũng sẽ âm thầm tiến về. Tứ đại nửa bước siêu thoát cường giả, coi như cái này Khởi Nguyên Đế Quân có ý nghĩ gì, an toàn rời đi cũng không thành vấn đề. Dù sao bốn người bọn họ mặc dù là nửa bước siêu thoát, nhưng cũng không thể thật hợp lý nửa bước siêu thoát đến xem. Thật sự là liều mạng tương bác, coi như siêu thoát người cũng muốn chết. Vâng, thuộc hạ lập tức thông chi. Bất quá chủ thượng, chúng ta tiến về tuyết vực truyền tống phủ định vị, cũng chỉ có thể truyền tống đến thần thủy cung chỗ khu vực. Nguyên Tùy Vân nói, bây giờ hắn bên này tại tuyết vực chỉ có thủy mẫu âm cơ cùng yêu nguyệt. Yêu nguyệt tại Cửu Hàn Cung, hắn xuất hiện ở nơi đó không thích hợp, cho nên chỉ có thể lúc trước hướng Thần Thủy Cung chỗ khu vực. Ngươi an bài thủy mẫu âm cơ làm tốt định vị, chúng ta truyền tống đến bên kia. Tô Thần nhẹ gật đầu. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi, tiến đến an bài. Trên người bây giờ có 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, mình rút không nhất định có thể rút đến đồ vật, nhất định phải tìm số phận tương đối mạnh người, ở trước mặt hắn rút mới được. Tô Thần thầm nghĩ, hắn không có ý định mình đơn độc rút. Tới trước Tuyết Vực lại nói. Tô Thần nghĩ đến, chờ đến Nguyên Tùy Vân bên kia cùng thủy mẫu âm cơ câu thông tốt, bọn hắn liền truyền tống đến Tuyết Vực bên kia. Mặt khác một chỗ, khởi nguyên thần triều. Người đối kia Tô Thần thật đúng là hào phóng, vậy mà thoáng cái xuất ra 4 kiện bảo vật, cái này đều là ngươi tại kia thí luyện trên đường thật vất vả đạt được. Quy Vô Ảnh nhìn xem khởi nguyên đế quân nói. Những vật kia sử dụng, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như hắn có thể động dụng, nói rõ hắn nội tình bất phàm. Khởi nguyên đế quân nói. Thực lực bọn hắn mạnh như thế, ngươi còn muốn thăm dò. Một viên tiên tinh, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể đem các ngươi khởi nguyên thần triều quốc sư phục sinh, ngươi lại đem đưa đến trong tay Tô Thần, ta có chút không quá lý giải. Quy Vô Ảnh mở miệng nói. Quốc sư bên kia ngay tại mượn nhờ thiên địa này biến hóa năng lượng thức tỉnh, không cần tiên tinh. Mà lại thân thể của hắn nếu như mượn nhờ tiên tinh chi lực thức tỉnh, đằng sau muốn tăng lên cũng có chút khó khăn, huống chi ta cần để cho Tô Thần bên kia xuất toàn lực trợ lực, giết chết chân vũ thần điện tôn này ta. Ta tổn thất một cái tử sinh giả thân thể, cũng chỉ có thể dùng tà thân thể đến thay thế, bằng không, ta ba nguyên thiên thần pháp, cuối cùng bởi vì ba bộ thân thể thực lực cách xa mà không cách nào tu luyện hoàn thành. Khởi nguyên đế quân đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía đã trống không quan tài trầm giọng nói. Đúng rồi, ngươi để cho ta chú ý yêu ma cùng hung thú. Ta được đến tin tức, yêu ma nghị hội bắt đầu về sau, yêu ma bên trong có người bắt đầu cùng hung thú bên trong tế tự thần điện tiếp xúc. Xem ra bọn hắn hẳn là nghĩ liên thủ. Quy Vô Ảnh nói. Liên thủ, nếu như bọn hắn liên thủ, những lão quái vật kia liền sẽ động thủ. Bọn hắn chẳng lẽ coi là, những lão quái vật kia tại cái này kỷ nguyên bên trong bỏ mặc bọn hắn đối nhân tộc xuất thủ, là thật để bọn hắn không kiêng nể gì cả sao? Chẳng qua nếu như bọn hắn động, cũng là khu vực bên ngoài biến động, Thần Châu, Thiên Châu, Trung Châu tam đại khu vực biến hóa sẽ không rất lớn, người bên này thời khắc chú ý một chút. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Không chỉ có là yêu ma, hung thú có biến hóa, còn có hãn hải thiên Phật nguyên địa cũng có động tĩnh. Thiên Phật nguyên địa đã khống chế được toàn bộ hãn hải. Mà lại thiên Phật nguyên địa. Tại cái này kỷ nguyên khuếch trương rất nhanh, cơ hồ mỗi cái đại châu đều có bọn hắn thế lực. Thiên Phật nguyên địa những cái kia lão lừa chập nhóm cũng không thể xem thường. Vừa mới có tin tức truyền đến, nhân thế gian Đoạn Lãng xuất hiện tại hãn hải, đồng thời cùng Thiên Phật nguyên địa Hoan Hỷ Phật Tông giao thủ. Hoan Hỷ Phật trong tông có hung thú cường giả. Quy Vô Ảnh nói, lệnh, Thiên Phật nguyên địa. Trước kỷ nguyên sau cùng thí luyện, tại nó thế lực đều từ bỏ thời điểm, bọn hắn lại có hai người đi ra thí luyện, xác thực cần thiết phải chú ý. Bất quá nhân thế gian xuất hiện ở nơi đó, chẳng lẽ người nhân thế gian là cái nào lão quái vật làm ra thế lực, là nghĩ đến áp chế cái này thiên Phật nguyên địa, người bên này quan tâm kỹ càng một chút. Khởi Nguyên Đế Quân trầm tư một lát sau nói. Chương 534, hiện thân tuyết vực, chịu chết tới. Tuyết vực, Cửu Hàn cung chủ điện. Hàn Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, nhìn xem tám người khác nói. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, là liên quan tới tại Hãn Hải Túc Thành xuất hiện nhân thế gian. Không biết, các ngươi đối nhân thế gian như thế nào nhìn? Cửu Hàn cung cùng Hoan Trình Hỷ Phật Tông tại biên giới chi địa một mực giao thủ. Nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông như nay trở nên rất cường thế. Cửu Hàn cung tại đợt thứ nhất thế công về sau, liền bắt đầu trở nên có chút bị động. Mà lại gần nhất tại tuyết vực bên trong, cũng xuất hiện cái khác Phật môn thế lực, để Hàn Khuynh Thành áp lực biến lớn. Bây giờ nhân thế gian xuất hiện tại Hãn Hải, còn cùng Hoan Hỷ Phật Tông đối đầu. Đối với nàng mà nói thế nhưng là một tin tức tốt, cho nên nàng mới triệu tập những người khác đến đây thương nghị. Cung chủ, cái này nhân thế gian lai lịch có chút thần bí, một mực không có nhô ra bọn hắn theo hầu. Bất quá cái này nhân thế gian xuất hiện qua một vị vô thượng đại đế, tên là Tiếu Ngạo Thế, hắn tại Hoang Châu cùng mặt khác nổi lên thiên nhai các hợp tác, cầm xuống Hoang Châu một nửa cương vực. Bây giờ cái này thiên nhai các cùng Thạch Quật Thiên Phật tự cộng đồng thống lĩnh Hoang Châu. Bất quá từ nhận được tin tức nhìn, cái này thiên nhai các cũng tại phạm vi nhỏ ăn mòn Thạch Quật Thiên Phật tự cương vực, xem ra cái này thiên nhai các muốn trở thành Hoang Châu bá chủ. Chỉ sợ không được bao lâu, giữa bọn hắn khả năng liền sẽ bộc phát tranh đấu. Cái này Thạch Quật Thiên Phật tự chính là thiên Phật nguyên địa Phật môn thế lực, cái này nhân thế gian cùng thiên nhai các liên thủ, có lẽ chúng ta có thể cùng cái này nhân thế gian hợp tác. Thứ hai cung chủ Bạch Ngọc Tuyết mở miệng nói. Đột nhiên xuất hiện thế lực, dã tâm rất lớn, ta sợ cùng bọn hắn hợp tác, đến lúc đó dẫn sói vào nhà. Thứ bảy cung chủ Nhậm Tuyết ngưng trầm giọng nói. Nàng vừa ra, bên trong đại điện lâm vào trầm tĩnh. Đối mặt một cái Hãn Hải thiên Phật nguyên địa, các nàng liền ở vào yếu thế, nếu như lại đến một cái nhân thế gian, như vậy đối với các nàng Cửu Hàn cung tới nói, thế nhưng là tai nạn. Ta ngược lại không cảm thấy cần lo lắng cái này. Bây giờ nhân thế gian cũng chưa từng xuất hiện tại ta tuyết vực, mà là xuất hiện tại Hãn Hải. Giữa chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Nếu như nhân thế gian tại Hãn Hải địa giới bên trong có thể liên lụy Hoan Hỷ Phật Tông, như vậy thiên Phật nguyên địa cái này chủ lực, liền bị hạn chế, chúng ta liền có thể đối phó một chút từ một nơi bí mật gần đó thiên Phật nguyên địa Phật môn thế lực, còn có thể nhân cơ hội này tiêu diệt Hoan Hỷ Phật Tông tại ta tuyết vực biên cảnh thế lực. Mà lại như hôm nay biến hóa, chúng ta tuyết vực sau này cũng không thể chỉ lo thân mình, cần một chút minh hữu. Lúc này, Yêu Nguyệt mở miệng nói, Yêu Nguyệt, ngươi cho rằng cái này nhân thế gian là minh hữu. Ngươi cùng bọn hắn quen thuộc sao? Nhậm Tuyết ngưng nhìn xem Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Ta cùng nhân thế gian người, còn có Thanh Long hội người, đều tiếp xúc qua. Lần trước ta giúp thứ nhất cung chủ tiến đến Vũ Châu, cùng bọn hắn đánh qua một lần quan hệ. Nếu như cung chủ muốn cùng nhân thế gian hợp tác, ta có thể liên lạc một chút nhân thế gian người. Yêu Nguyệt thần sắc rất bình tĩnh nói. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia sát ý. Qua mấy ngày, trước hết giết ngươi. Yêu Nguyệt trong lòng lãnh ý nổi lên. Tô Thần đã nhanh muốn đến đây tuyết vực, hơn nữa còn mang đến một tôn cao thủ, nàng bên này hoàn toàn có thể buông tay làm một ít chuyện. Đã Yêu Nguyệt cung chủ cùng nhân thế gian người tiếp xúc qua, như vậy thì trước thử cùng đối phương tiếp xúc một chút, nhìn một chút đối phương ý nghĩ. Lúc này, Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Thứ nhất cung chủ, cái này. Nhậm Tuyết ngưng thấy thế muốn nói điều gì, nhưng là Hàn Khuynh Thành lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Để nàng đằng sau muốn nói lời, chỉ có thể nén trở về. Chuyện này quyết định như vậy đi, bất quá ta tuyết vực xuất hiện một cái thế lực mới tên là Thần Thủy Cung, bây giờ rất thụ thế lực khắp nơi chú ý. Mà lại cái này Thần Thủy Cung chi chủ, đối mặt chúng ta mời chào không có bất kỳ cái gì đáp lại, chuyện này thứ bảy cung chủ, ngươi tiến đến xử lý một chút. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Nhậm Tuyết ngưng nói. Thứ nhất cung chủ, ta ngay tại hấp thu lạnh tinh. Liền muốn bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, kia Thần Thủy Cung thủy mẫu âm cơ, chỉ là nửa bước đại đế, ta sẽ phái người tiến đến xử lý. Nhậm Tuyết ngưng hiện tại cũng không muốn rời đi Cửu Hàn Cung. Nàng cần nắm giữ Cửu Hàn Cung bất cứ chuyện gì, cho nên nàng chuẩn bị phái người tiến đến xử lý. Kia thủy mẫu âm cơ thực lực không tầm thường. Ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến, muốn đem thần thủy cung kéo vào ta Cửu Hàn Cung, nếu như nàng không gia nhập, ta không muốn cái thế lực này vẫn tồn tại. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất, Kỳ Vũ Anh truyền về tin tức, Thiên Tuyết Đế Quốc Tuyết Dung Thân Vương cùng thủy mẫu âm cơ tiếp xúc qua. Là nghĩ đến lôi kéo thủy mẫu âm cơ. Mà nàng cũng nhận được mặt khác tin tức, cái này Tuyết Dung Thân Vương đã đầu nhập vào Thiên Phật Nguyên Địa Thiên Tịnh Thiền Viện. Tuyết Dung Thân Vương tiến đến gặp thủy mẫu âm cơ, hẳn là muốn cho thủy mẫu âm cơ đầu nhập vào Thiên Tịnh Thiền Viện, cho nên nàng mới phái Nhậm Tuyết Ngưng tiến đến xử lý thủy mẫu âm cơ. Nếu như thủy mẫu âm cơ không nguyện ý quy thuận các nàng Cửu Hàn Cung, vậy liền xử lý thần thủy cung. Tốt, vậy ta tự mình dẫn người tiến đến một chuyến thần thủy cung. Nhậm Tuyết Ngưng gật đầu nói. Không nghĩ tới, ta còn không có dự định giết ngươi, Hàn Khuynh Thành lại làm cho ngươi đi chịu chết. Yêu Nguyệt trong lòng thở dài. Thủy mẫu âm cơ bây giờ ngay tại luyện hóa tổ thần cho tài nguyên, một khi hoàn toàn luyện hóa, liền có thể bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Cái này Nhậm Tuyết Ngưng tiến đến thần thủy cung. Kết quả duy nhất, chính là nàng bị thủy mẫu âm cơ chém giết. Thủy mẫu âm cơ thực lực đại trướng, cũng cần gia tăng thần thủy cung thanh thế. Hiện ra đế bên trong cự đầu thực lực, lại giết một cái Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ. Thần thủy cung sợ rằng sẽ lập tức trở thành tuyết vực thứ 2 thế lực. Có lẽ cái này cũng có thể lại dò xét cái này Hàn Khuynh Thành nội tình. Yêu Nguyệt trong lòng nói. Mặc dù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn Khuynh Thành nói mình sau lưng không nắm chắc quần, nhưng lại Yêu Nguyệt luôn cảm giác cái này Hàn Khuynh Thành không đơn giản, cho nên nàng cũng chuẩn bị mượn nhờ sứ âm cơ dò xét một chút cái này Hàn Khuynh Thành nội tình. Tuyết vực mặc dù ở vào nơi cực hàn, nhưng lại không phải là không có bất luận cái gì tài nguyên. Bởi vì nơi này có rất nhiều băng thuộc tính bảo vật, đối tu luyện băng thuộc tính công pháp người mà nói, cái này tuyết vực chính là phúc địa. Mà Cửu Hàn Cung có thể chiếm cứ khu vực này, tuyệt đối không phải Hàn Khuynh Thành nói đơn giản như vậy. Tốt, sự tình đã thảo luận xong tất, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình, còn có rèn luyện thể nội lạnh tinh, không thể trì hoãn. Hàn Khuynh Thành khoát tay nói. Rõ. Tám người đồng thời đứng dậy, hướng phía ngoài điện mà đi. Tại mọi người rời đi sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Thông chi Vũ Anh trở về, thần thủy cung sự tình giao cho Nhậm Tuyết Ngưng, còn có người bắt đầu giám thị Nhậm Tuyết Ngưng. Yêu Nguyệt bên kia cũng sắp xếp người giám thị một chút. Hàn Khuynh Thành đối xuất hiện thân ảnh ra lệnh. Rõ. Thân ảnh khom người rời khỏi đại điện. Thiên địa biến hóa, vô thượng đại đế không ngừng xuất hiện. Đằng sau nếu như một nước vô ý, ta Cửu Hàn Cung chỉ sợ cũng sẽ biến mất. Hàn Khuynh Thành nhướng mày. Hai ngày sau, Quỳ Thủy ngoài thành. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ một chỗ hư không bên trong đi ra. Không nghĩ tới cái này tuyết vực bên trong, còn có như thế thành trì. Tô Thần nhìn cách đó không xa núi liền không dứt đám người, mở miệng nói. Chủ thượng, cái này tuyết vực địa giới bên trong, có thật nhiều dạng này thành trì. Nghe nói Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành, không chỉ so với cái này Quỳ Thủy Thành khí hậu tốt, địa vực càng là lớn hơn mấy lần. Ở một bên Nguyên Tùy Vân nói. Có thời gian tiến đến cái này Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành nhìn xem. Tô Thần nghe vậy mở miệng nói. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào thành trì thời điểm. Một khung có 9 đầu độc giác băng thú liễn xa trên không trung xuất hiện, hướng phía Quỳ Thủy Thành mau chóng đuổi theo. Kia là Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ tọa giá. Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ làm sao tới cái này Quỳ Thủy Thành? Một số người mang trên mặt kinh ngạc nói. Chịu chết tới. Tô Thần nhìn xem xe kia liễn, không khỏi nói. Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ đến đây chiêu hàng thủy mẫu âm cơ, Tô Thần hai ngày trước, liền từ Yêu Nguyệt bên kia biết được. Không nghĩ tới hắn vừa tới, cái này thứ 7 cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng cũng đến. Đi, nhìn xem náo nhiệt đi. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía trong thành trì mà đi. Chương 535, thủy mẫu âm cơ cường thế xuất thủ, một trường bóp nát. Quỳ Thủy Thành, bên trong thần thủy cung. Thủy mẫu âm cơ sắc mặt âm trầm nhìn xem xuất hiện trên bầu trời thần thủy cung xe sang trọng liễn. Cái này Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng, thanh thế làm rất lớn. có gan đến người bất thiện cảm giác. Khí thế thật sự là không tầm thường, không biết đánh chết ngươi, sẽ là một cái dạng gì tương phản. Nàng bên này đã biết, Cửu Hàn Cung Nhậm Tuyết Ngưng đến đây mục đích. Nàng không có khả năng trở thành Cửu Hàn Cung phụ thuộc thế lực, cho nên nàng chỉ có thể đánh chết cái này Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ. Huống chi, Yêu Nguyệt cũng muốn cái này Nhậm Tuyết Ngưng chết. Cái này Nhậm Tuyết Ngưng vừa chết, Liên Tinh liền có cơ hội trở thành cái này thứ 7 cung chủ. Giờ phút này, Thần Thủy Cung bên ngoài. Rất nhiều người giờ phút này đều nhìn lơ lửng giữa không trung xe vua. Đây là Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ mặc cho cung chủ tòa liễn, đây là mặc cho cung chủ tự mình đến đây à? Chẳng lẽ là đến mời chào Thần Thủy Cung chi chủ? Nhìn xem không giống à, tựa như là tại lập uy, chỉ sợ hôm nay cái này Thần Thủy Cung chi chủ, Thủy Mẫu Âm Cơ có phiền toái. Một số người nhìn ra bầu không khí không tầm thường, nhỏ giọng nói. Mặc dù bây giờ Tuyết Vực cùng Hãn Hải biên giới chi địa xuất hiện náo động, Thiên Phật Nguyên Địa bên trong Phật môn thế lực xuất hiện tại Tuyết Vực bên trong, nhưng là Cửu Hàn Cung y nguyên vẫn là vô cùng cường đại. Hung hăng như vậy đến đây, Thủy Mẫu Âm Cơ có lẽ chỉ có thể thần phục. Thủy Mẫu Âm Cơ, mau tới tiếp thứ 7 cung chủ. Đúng vào lúc này, một người mặc váy tím nữ tử từ xe vua một bên xuất hiện, thanh âm vang vọng toàn bộ Quỳ Thủy Thành. Kéo đến tận Gia Oai phủ đầu. Đây thật là muốn để Thủy Mẫu Âm Cơ thần phục a. Không biết cái này Thủy Mẫu Âm Cơ như thế nào làm. Thủy Mẫu Âm Cơ nhưng cũng là một kẻ hung ác a. Một số người thầm nghĩ. Chủ thượng, cái này Cửu Hàn Cung bây giờ đối mặt như thế lớn nguy cơ, còn bá đạo như vậy. Xem ra các nàng đương cái này Tuyết Vực bá chủ, làm đã quen. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nhìn xem trôi nổi ở trong hư không xe vô lạnh giọng nói. Thủy Mẫu Âm Cơ hiệu trung chính là Tô Thần. Có thể làm cho Thủy Mẫu Âm Cơ mau tới bái kiến, cũng chỉ có hắn chủ thượng Tô Thần. Những người khác dám cản rỡ như vậy, chính là tại đối Tô Thần bất kính. Không có một tia sống cơ hội. Tô Thần nhìn xem xe kia liễn lắc đầu. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ. Hàn Khuynh Thành bên cạnh Kỳ Vũ Anh đứng tại một chỗ lầu cát, nhìn xem trước mặt tình hình, sắc mặt âm trầm. Không có tiên lễ hậu binh. Mà là muốn trực tiếp động binh, thứ 7 cung chủ, người đây là muốn cường thế xuất thủ, hiện ra người uy nghiêm sao? Kỳ Vũ Anh trong miệng lẩm bẩm nói. Dựa theo đạo lý Nhậm Tuyết Ngưng đến đây, không cần thiết như thế vênh váo hung hăng. Dù sao Hàn Khuynh Thành ý nghĩ là làm cho đối phương trở thành các nàng Cửu Hàn Cung phụ thuộc thế lực. Cái này Thủy Mẫu Âm Cơ làm người cũng rất bá đạo, thứ 7 cung chủ làm như thế, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Kỳ Vũ Anh ánh mắt nhìn về phía trong hư không xe vua. Nàng không biết Nhậm Tuyết Ngưng nguyên nhân làm như vậy. Mà tại kia váy tím nữ tử thoại âm rơi xuống về sau, bên trong Thần Thủy Cung thì là hoàn toàn yên tĩnh. Giống như vừa mới cái này Cửu Hàn Cung nữ tử, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đáng chết, cái này Thủy Mẫu Âm Cơ đáng chết, cũng dám không tiến đến bái kiến cung chủ. Lên tiếng váy tím nữ tử sắc mặt trở nên âm trầm, trong lòng oán hận. Nàng lên tiếng, nhưng chính là đại biểu cho Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng, nhưng là tại nàng lên tiếng về sau, Thủy Mẫu Âm Cơ không chỉ có không có đến đây bái kiến, còn không có một điểm động tĩnh. Cái này hoàn toàn chính là tại không có đưa các nàng cung chủ để vào mắt. Các ngươi, tiến đến đem kia Thủy Mẫu Âm Cơ mang đến. Xe vua bên trong, một mực không có lên tiếng Nhậm Tuyết Ngưng mở miệng nói. Ngữ khí cũng có chút lạnh lùng. Nàng tự mình đến đây. Đã cho Thủy Mẫu Âm Cơ mặt mũi. Thế nhưng là Thủy Mẫu Âm Cơ làm như thế, hoàn toàn là tại bác mặt mũi của nàng. Như vậy, liền trực tiếp đem Thủy Mẫu Âm Cơ từ Thần Thủy Cung mang ra. Đối với Thần Thủy Cung dạng này mới xuất hiện thế lực, nàng căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành để nàng đến đây, nàng đều sẽ không đến đây cái này Quỳ Thủy Thành. Rõ, xe vua bên cạnh. Xuất hiện lần nữa ba tên người mặc váy tím nữ tử. Cùng lúc trước tên kia váy tím nữ tử tụ hợp. Bốn đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Thủy Mẫu Âm Cơ phủ đệ mà đi. Bốn người này chính là Nhậm Tuyết Ngưng bên cạnh mạnh nhất bốn người, cũng là thứ 7 cung tứ đại sứ giả. Bốn người mang đều tại chuẩn đế cấp bậc, liên thủ có thể lực áp nửa bước đại đế. Thủy Mẫu Âm Cơ thực lực, nàng thế nhưng là biết, cũng chỉ là nửa bước đại đế mà thôi. Thứ bảy cung chủ tứ đại sứ giả đồng loạt ra tay, thủy mẫu âm cơ không phải là đối thủ. Cái này thủy mẫu âm cơ làm sao dám đối kháng cửu hàn cung đâu. Một số người trong lòng rất không coi trọng thủy mẫu âm cơ. Thủy mẫu âm cơ thực lực, chỉ là tại nửa bước đại đế, dạng này thực lực, trong mắt bọn hắn là có chút mạnh, nhưng là tại đối mặt cửu hàn cung cũng không tính là gì. Thứ bảy cung chủ lúc trước thế nhưng là đại đế cấp độ. Mà lại gần nhất cửu hàn cung bên kia truyền đến một chút tin tức. Cửu hàn cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành mở ra cửu hàn thiên trì, cửu hàn cung mấy đại cung chủ đều đột phá đến đỉnh tiêm đại đế. Đương nhiên nghe đồn cũng có bước vào đế bên trong cự đầu người. Nửa bước đại đế bây giờ tại cửu hàn cung, đúng như cùng sâu kiến. Thủy mẫu âm cơ ở thời điểm này, chính diện cùng cửu hàn cung thứ bảy cung chủ ngạnh kháng, cái này có chút mình đang tìm cái chết. Giờ phút này, Nhậm Tuyết Ngưng tứ đại sứ giả xuất hiện tại thần thủy cung trên không, bốn người đem khí tức trên thân toàn bộ bạo phát đi ra. Bốn tên chuẩn đế cấp bậc cường giả liên thủ, vẫn là rất rung động. Một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả bản thân liền rất lợi hại, bây giờ bốn người cùng một chỗ liên thủ, khí tức toàn bộ bộc phát, đã siêu việt nửa bước đại đế khí tức, trực tiếp đại đế cảnh. Ầm ầm, kinh khủng uy áp hướng thẳng đến bên trong thần thủy cung mà rơi. Mà thần thủy cung bên ngoài, một chút người quan chiến cũng bị cỗ khí tức này bao phủ nhau nhau bị nghiền ép bắt đầu thổ huyết. Đặc biệt là tới gần bên trong thần thủy cung người, tại thời khắc này, cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nhưng là sau một khắc, thủy mẫu âm cơ thân hình xuất hiện tại thần thủy cung bên ngoài, đồng thời một cỗ kinh khủng chân nguyên chi lực từ trên thân thủy mẫu âm cơ bạo phát đi ra, đem kia bao phủ mà đến bốn cỗ áp lực chấn vỡ. Ồn ào, chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, muốn chết. Thủy mẫu âm cơ đem cỗ khí tức kia chấn vỡ về sau, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Nghe được thủy mẫu âm cơ, xuất thủ bốn người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, các nàng hoàn toàn bị chọc giận. Kết trận, trời tuyết kiếm trận. Bốn người cùng một chỗ liên thủ kết thành một cái cự đại kiếm trận, trong kiếm trận hàn khí tràn ngập, cùng hư không tiếp xúc. Lập tức hàn băng kiếm khí ngưng tụ mà ra, hư không bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời tản mát ra một cỗ băng lãnh hàn ý. Có thể thấy được đại trận này bất phàm. Các nàng năm đó thế nhưng là bằng vào ngày này tuyết kiếm trận, chém giết đếm rõ số lượng tên nửa bước đại đế cường giả. Đại trận bộc phát, quỳ thủy trên thành trống đi hiện từng tầng hàn vụ. Phối hợp kia túc sát kiếm khí. Lập tức toàn bộ quỳ thủy thành giống như đứng trước hủy diệt. Điêu trùng tiểu kỹ, chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Thủy mẫu âm cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó một trưởng vỗ ra. Ầm ầm, bàn tay một trưởng vỗ ra. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn sóng nước hình thành cự trưởng, hướng phía kiếm kia trận mà đi. Bành, bàn tay cùng kiếm trận va chạm, kiếm trận lập tức vỡ vụn. Căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Phốc phốc, kiếm trận bị phá, bốn người trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mà liền tại các nàng phun ra máu tươi thời điểm, đột nhiên một cỗ vòng xoáy chi lực đưa các nàng bao khỏa, mà hậu chiêu trưởng chăm chú một nắm, bịch một tiếng, tại vòng xoáy bạo tạc, bốn người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 536, Cửu Hàn Cung Nhậm Tuyết Ngưng, Phật Môn Nữ Bồ Tát. Cái này, rất không có khả năng đi. Thủy mẫu âm cơ thực lực không phải nửa bước đại đế sao? Làm sao lại mạnh như thế? Tứ đại sứ giả liên thủ, thế nhưng là chém giết qua nửa bước đại đế cường giả, làm sao lại đơn giản như vậy bị thủy mẫu âm cơ chém giết đâu? Một số người mở to hai mắt, không tin mình nhìn thấy. Thủy mẫu âm cơ thực lực, tuyệt đối đạt tới đại đế cảnh, có khả năng siêu việt đại đế cảnh. Một số người thầm nghĩ. Bọn hắn ánh mắt đồng thời nhìn về phía hư không bên trong xe vua. Bây giờ tứ đại sứ giả bị giết, cửu hàn cung thứ bảy cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng chỉ có thể tự mình ra tay đối phó thủy mẫu âm cơ. Cái này thủy mẫu âm cơ thực lực làm sao lại mạnh như thế? Vừa mới nàng một kích, hoàn toàn đại đế cấp độ. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát Kỳ Vũ Oanh trong mày. Tại nàng trong điều tra, thủy mẫu âm cơ thực lực chỉ là tại nửa bước đại đế. Nhưng là bây giờ đối phương căn bản cũng không phải là nửa bước đại đế. Muốn trong thời gian ngắn như vậy bước vào đại đế cảnh căn bản cũng không quá khả năng. Chẳng lẽ nàng lúc trước ngay tại ẩn giấu thực lực? Kỳ Vũ Anh nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Nếu như vậy, thủy mẫu âm cơ tại Quỳ Thủy xây thành lập thần thủy cung, sự tình liền trở nên không tầm thường. Đáng chết! Xe vua bên trong, toàn thân áo trắng Nhậm Tuyết Ngưng sắc mặt khó coi vô cùng. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại xe vua bên ngoài. Trên thân bạch y tung bay, một cỗ hàn ý lạnh lẽo giữa thiên địa xuất hiện. Cửu Hàn cung chín đại cung chủ tu hành đều là hàn khí pháp quyết, khẽ động giận dữ ở giữa đều sẽ tản mát ra kinh khủng hàn khí. Thủy mẫu âm cơ, đại đế cảnh tu vi, ẩn tàng đủ có thể, nhưng là ngươi cho rằng, chỉ là đại đế cảnh thực lực, liền có thể cùng ta Cửu Hàn cung đối kháng sao? Nhậm Tuyết Ngưng ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát ý lạnh như băng. Tứ đại sứ giả thế nhưng là đi theo nàng rất nhiều năm, là nàng hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được. Thế nhưng là bây giờ lại bị thủy mẫu âm cơ chém giết. Nàng làm sao không giận? Bây giờ nàng muốn đem thủy mẫu âm cơ chém giết, để tiết nàng trong lòng chi nộ. Oanh! Nhậm Tuyết Ngưng trên thân khí tức bộc phát, đỉnh tiêm đại đế lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Đỉnh tiêm đại đế! Nhậm Tuyết Ngưng nàng bước vào đỉnh tiêm đại đế, này khí tức còn như thế ngưng thực, không giống vừa mới đột phá. Chỗ tối quan sát Kỳ Vũ Anh nhìn xem Nhậm Tuyết Ngưng trên thân khí tức biến hóa, ánh mắt ngưng tụ. Đỉnh tiêm đại đế cấp độ, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Kia thật là làm ta quá là thất vọng. Thủy mẫu âm cơ nhìn xem Nhậm Tuyết Ngưng thở dài một tiếng nói. Ngươi! Nghe được thủy mẫu âm cơ tiếng thở dài, Nhậm Tuyết Ngưng sắc mặt trở nên càng thêm phẫn nộ. Chỉ là phẫn nộ của nàng vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Thủy mẫu âm cơ khí tức trên thân liền bắt đầu biến hóa. Ầm ầm. Thủy mẫu âm cơ tại thời khắc này, đem tự thân đế bên trong cự đầu khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Không cần thiết ẩn tàng. Bây giờ là nàng hiện ra thực lực mình thời điểm, thần thủy cung sau ngày hôm nay, liền muốn nhất cử trở thành tuyết vực thứ hai thế lực lớn. Khí tức kinh khủng bộc phát. Bịch một tiếng. Nhậm Tuyết Ngưng kia lôi kéo xe vua băng thú tại cỗ khí tức này phía dưới trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, mà xe vua đã mất đi băng thú, thì là trực tiếp hướng về mặt đất. Oanh! Xe vua rơi trên mặt đất phía trên, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà Nhậm Tuyết Ngưng tại thủy mẫu âm cơ khí tức áp chế xuống, thân hình căn bản là không cách nào động đậy. Ngươi! Nàng gầm nhẹ! Cửu Hàn cung thứ bảy cung chủ! Hôm nay lấy máu của ngươi đến biểu thị công khai ta thần thủy cung tại tuyết vực địa vị. Thủy mẫu âm cơ nhìn xem Nhậm Tuyết Ngưng mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, sát ý lăng nhiên. Bàn tay nâng lên. Một trường hướng phía đối phương kia Nhậm Tuyết Ngưng mà đi. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay sóng nước lưu động hình thành sóng lớn. Chém giết liền muốn cường thế chém giết, dạng này mới có thể biểu hiện nàng thủy mẫu âm cơ cường đại, nói như vậy. Thần thủy cung mới có thể tại cái này tuyết vực bên trong lập tức bạo phát đi ra. Thiên thủy thập trọng công, thủy mẫu âm cơ mượn nhờ thủy hành thiên châu, đã bước vào đệ thập trọng. Một trường mà ra, thập trọng sóng cả, mãnh liệt vô cùng. Dưới một kích này, Nhậm Tuyết Ngưng cho dù có đỉnh tiêm đại đế thực lực, đồng dạng muốn hóa thành mưa máu. Đế bên trong cự đầu, nàng tại sao có thể có đế bên trong cự đầu thực lực, không, ta không thể chết ở chỗ này. Nhậm Tuyết Ngưng trong lòng, vô hạn kinh khủng xuất hiện. Trong nội tâm nàng hò hét, ánh mắt mang theo không cam lòng. Thủy mẫu âm cơ, ta chính là Cửu Hàn cung thứ bảy cung chủ, ngươi giết ta, Cửu Hàn cung sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền xem như đế bên trong cự đầu cũng phải chết. Nhậm Tuyết Ngưng gầm nhẹ. Thế nhưng là thủy mẫu âm cơ bàn tay không có bất kỳ cái gì dừng lại. Dạng này uy hiếp, đối những người khác tới nói có thể. Nhưng là đối thủy mẫu âm cơ mà nói, đây chẳng qua là trước khi chết giấy giụa mà thôi. Ngươi, kinh khủng cự lực đè xuống. Nhậm Tuyết Ngưng cảm giác được thân thể của mình liền bị đè ép thành bùn máu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi dạng này bức ta, đáng chết, đáng chết. Oanh, ngay tại nàng thân thể ngăn cản không nổi áp lực thật lớn thời điểm. Đột nhiên, kia Nhậm Tuyết Ngưng trên thân xuất hiện một đạo hào quang óng ánh. Cái này quang trạch xuất hiện còn mang theo từng đạo phản âm. Phản âm vạch phá bầu trời, truyền phá lệ xa xăm, rơi vào đám người trong lỗ tai. Đám người thần sắc đều là khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới lúc này sẽ nghe được Phật môn phản âm. Nơi này là tuyết vực, rất ít xuất hiện Phật môn người. Ánh mắt cũng không khỏi hướng phía phản âm phát ra chi địa nhìn lại. phát ra phản âm chính là Nhậm Tuyết Ngưng. Giờ phút này Nhậm Tuyết Ngưng trên thân xuất hiện một tầng hoa sen chiến y, chớp động kim loại sáng bóng, tràn ra hào quang óng ánh. Hoa sen chiến y phía trên hiện lên từng đạo vạn ký tự văn. Vạn ký tự văn trùng thiên cùng sáng chói ánh sáng trạch tụ hợp, ngăn cản kia thủy mẫu âm cơ rơi xuống công kích. Bang! Mà lúc này, Nhậm Tuyết Ngưng trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc, trường thương phía trên Phật quang lưu chuyển. Chỉ là cái này Phật quang cùng bình thường Phật quang không tầm thường, mang theo một cỗ thanh lãnh, giống như ánh trăng rủ xuống. Nhưng lại y nguyên cũng có phản âm quấn quấn. Oanh! Trường thương oanh ra, làm vỡ nát thủy mẫu âm cơ rơi xuống một trường. Nhậm Tuyết Ngưng lăng không đứng tại hư không bên trên, chiến y che kín thân thể, Phật quang lưu chuyển, lại thêm nàng bản thân có một loại xuất trần khí chất, trần trụi ra da thịt óng ánh thánh khiết, cùng nhàn nhạt phản âm, để Nhậm Tuyết Ngưng giống như một tôn Phật môn Bồ Tát. Làm sao lại, đây không phải thiên Phật nguyên địa, Phật môn bị phong hào Bồ Tát mới có hoa sen chiến y sao? Cửu Hàn cung thứ 7 cung chủ, tại sao có thể có thiên Phật nguyên địa hoa sen chiến y đâu? Chẳng lẽ băng thanh ngọc khiết Cửu Hàn cung thứ 7 cung chủ, đã sớm trở thành thiên Phật nguyên địa nữ Bồ Tát? Giờ khắc này, một số người hoảng sợ nói. Tuyết vực cùng hãn hải giới hạn. Tuyết vực người đối hãn hải bên trong thiên Phật nguyên địa bên trong Phật môn tình huống hiểu rõ. Bọn hắn bây giờ nhìn thấy Nhậm Tuyết Ngưng trên thân hoa sen chiến y, trong lúc nhất thời đều là trợn mắt hốc mồm. Nhậm Tuyết Ngưng trở thành Phật môn nữ Bồ Tát, đáng chết. Nhất định phải đem chuyện này mau chóng cáo tri cung chủ. Chỗ tối quan sát Kỳ Vũ Anh sắc mặt đại biến. Chuyện này đối với các nàng Cửu Hàn cung tới nói, thế nhưng là tuyệt đối chuyện lớn. Cửu Hàn cung thứ 7 cung chủ, chính là thiên Phật nguyên địa Phật môn nữ Bồ Tát, đây quả thực là các nàng Cửu Hàn cung sỉ nhục. Tin tức này một truyền ra. Như vậy Cửu Hàn cung danh dự đem nhận xưa nay chưa từng có đả kích. Dù sao thiên Phật nguyên địa Phật môn nữ Bồ Tát, không chỉ có riêng chỉ là nữ Bồ Tát, vẫn là thiên Phật nguyên địa một chút Phật tôn nhóm song tu đồ chơi. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một màn như thế trò hay. Quan chiến Tô Thần cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Chủ thượng, xem ra thiên Phật nguyên địa, vậy mà sớm đã đem bàn tay đến Cửu Hàn cung, đôi này yêu nguyệt cung tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Ở một bên Nguyên Tùy Vân nói, không phá thì không xây được sao. Vừa vặn toàn bộ đổi đi. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Giờ phút này Nhậm Tuyết Ngưng trường thương trong tay chỉ phía xa hướng thủy mẫu âm cơ, trong đôi mắt vô hạn sát cơ lộ ra. Chương 537, chiến lực, mượn lực, thiên Phật phản âm. Thật sự là không nghĩ tới, Cửu Hàn cung thứ 7 cung chủ, vậy mà lại là Phật môn nữ Bồ Tát. Ta nhìn các ngươi Cửu Hàn cung đã không bị Phật môn ăn mòn. Đã không xứng được xưng là tuyết vực đệ nhất đại thế lực. Thủy mẫu âm cơ nhìn xem nàng, lạnh giọng nói. Lúc này, kia là nhất định phải đả kích đối phương. Cũng nhờ vào đó đả kích Cửu Hàn cung. Chỉ cần Cửu Hàn cung thanh thế rơi xuống, thần thủy cung tự nhiên muốn. Về phần có thể hay không đối yêu nguyệt nhật hậu yêu nguyệt chấp trưởng Cửu Hàn cung sinh ra ảnh hưởng, thủy mẫu âm cơ là không quá để ý. Bởi vì nàng cùng yêu nguyệt kỳ thật cũng ở vào cạnh tranh quan hệ. Thần thủy cung bây giờ xuất hiện tại tuyết vực, như vậy nhất định phải trở thành tuyết vực bá chủ một trong, cho nên cùng về sau Cửu Hàn cung cũng ở vào một loại cạnh tranh trạng thái. Hừ, ta cái này hoa sen chiến y, chính là có vô thượng đại đế cường giả lực lượng gia trì. Mượn nhờ cái này hoa sen chiến y, ta sức mạnh bùng lên, thế nhưng là siêu việt đế bên trong cự đầu. Thủy mẫu âm cơ, ta sẽ phá hủy kinh mạch của ngươi, đưa ngươi tu vi toàn bộ hủy bỏ, đến lúc đó. Đưa người đưa vào thiên Phật nguyên địa, trở thành hoan hỷ Phật tông nhất là thấp hèn nô lệ. Nhậm Tuyết Ngưng ngữ khí lạnh lùng, từng bước một tiến lên, trường thương trong tay chỉ hướng thủy mẫu âm cơ ngực, sát khí mênh mang. Nếu như không phải thủy mẫu âm cơ, nàng cũng sẽ không bại lộ mình là Phật môn nữ Bồ Tát sự tình. Nàng hiện tại hết thảy đều là thủy mẫu âm cơ tạo thành. Cho nên nàng muốn thủy mẫu âm cơ trở nên so với nàng còn muốn không chịu nổi. Xem ra ngươi là ủy thân cho hoan hỷ Phật tông vô thượng đại đế. Thật là khiến người ta không dám tưởng tượng a. Thủy mẫu âm cơ nói chuyện cũng không tha người. Muốn xuất thủ, liền tranh thủ thời gian xuất thủ, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể mượn nhờ cái này chiến y bộc phát dạng gì lực lượng. Thủy mẫu âm cơ trên mặt ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Giết! Nhậm Tuyết Ngưng thấy thế, cũng không nói nhảm, trên thân hoa sen chiến y lấp lóe, từng đạo gợn sóng đồng dạng Phật quang ba động mà ra, mà trường thương trong tay của nàng càng phát sáng chói. Hô! Thân hình di động. Trong nháy mắt, phóng tới thủy mẫu âm cơ, tại đạt tới thủy mẫu âm cơ trước mặt sát na. Tay nàng cầm trường thương trong nháy mắt xuất thủ, một đạo như ngân hà đồng dạng tấm lụa lượn lờ xuất hiện. Một kích này, trường thương giống như là có sinh mệnh, mang theo kinh khủng phong mang, xuyên thủng hướng thủy mẫu âm cơ. Trường thương biến hóa, tốc độ cực nhanh, một thương hướng phía thủy mẫu âm cơ cổ mà đi. Xuất thủ tàn nhẫn, vô cùng quả quyết cùng dứt khoát. Hừ! Cùng lúc đó, thủy mẫu âm cơ hừ lạnh một tiếng. Thể nội thiên thủy thập trọng công nhanh chóng vận chuyển, từng đạo kinh khủng gợn sóng ở trên người nàng bạo phát đi ra. Hình thành một cỗ kinh khủng trọng áp. Thủy mẫu âm cơ cười lạnh, bàn tay một trường vỗ ra, vòng xoáy khủng bố tại bàn tay nàng bên trong xuất hiện. Vòng xoáy cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau. Bành! Nhậm Tuyết Ngưng thân thể kịch chấn, bay rất ra ngoài rất xa. Bất quá nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là tại thời khắc này, Nhậm Tuyết Ngưng con người bắn ra hai đạo kim mang, tràn ra một cỗ cường thịnh khí tức, trong miệng phát ra hét lên một tiếng. Một cỗ huyền bí thần lực ba động tuôn ra. Trong mắt của nàng hóa thành mắt vàng. Cả người nhiều hơn một loại không hiểu thần vật. Trên thân thiền ý càng phát ra nồng đậm. Tại cỗ này thiền ý phía dưới, trên người nàng xuất hiện ánh sáng vàng kim lộng lẫy, như là một tôn tản ra kim sắc Phật quang Bồ Tát lâm trần. Bất quá sau lưng nàng thì là xuất hiện một hình ảnh đáng sợ. Một tôn to lớn Phật Đà, thấy không rõ khuôn mặt, như là Phật bên trong tôn giả, cao cao tại thượng, ở trên người có rất nhiều kim thân La Hán đổ rạp, thậm chí còn có Bồ Tát, cung phụng quỳ lạy. Tại thời khắc này Nhậm Tuyết Ngưng lại trở nên yêu dị, nguyên bản cao quý thánh khiết trong đôi mắt thêm ra một phần dục vọng cùng thành kính. Bất quá trên người nàng lực lượng cũng phát sinh biến hóa, chân nguyên hóa thành minh mông Phật lực, trên thân hoa sen chiến y cũng như đúc bằng vàng ròng, kim quang lấp lóe. Trường thương trong tay cũng giống như thế. Dục vọng, thành kính, quả nhiên là bị Hoan Hỷ Phật Tông Vô Thượng Đại Đế cho độ hóa. Thủy mẫu âm cơ ánh mắt có chút ngưng tụ. Thời khắc này Nhậm Tuyết Ngưng như kim đúc thành, da thịt óng ánh, nhưng lại bao phủ Phật quang, từng bước một đi tới. Mặc dù dục vọng cùng thành kính tại đôi mắt cùng trên mặt hiển hiện, nhưng là tự thân lại trở nên không có một tia phàm trần khí tức, tản mát ra khó nói lên lời uy áp. Đây là mượn nhờ lực lượng sao? Thủy mẫu âm cơ trong lòng hơi động. Vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng này đến cùng như thế nào? Thủy mẫu âm cơ đi đầu động thủ, thân hình hướng phía đối phương mà đi, bàn tay kình thiên mang theo lực lượng khổng lồ hướng phía đối phương mà đi. Trên thân chân nguyên càng là tăng vọt, trở nên cường thế vô cùng. Chết! Khanh! Nhậm Tuyết Ngưng xuất thủ, trong tay phát tán kim quang trường thương kêu khẽ. Cùng thủy mẫu âm cơ bạo phát đi ra một trường đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành từng cơn sóng gợn. Hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Thủy mẫu âm cơ, giết ngươi. Nhanh lùi lại sau Nhậm Tuyết Ngưng bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn, quanh thân lực lượng lần nữa tăng lên. Trên thân Phật quang sáng chói, giống như thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Mượn nhờ người khác lực lượng còn cuồng ngạo như vậy. Sứ âm cơ hừ lạnh một tiếng. Trên thân thiên thủy thập trọng công bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, tự thân chiến lực cũng bắt đầu tiêu thăng. Đem thiên thủy thập trọng công tu luyện tới tầng thứ 10, bước vào đế bên trong cự đầu. Nàng một trận chiến này, nhất định phải đánh ra uy thế. Để cho người ta kiêng kỵ. Bằng không, nàng thần thủy cung như thế nào tại cái này tuyết vực đặt chân, xưng bá. Oanh! Thân hình xông ra, hướng phía đối phương đánh giết tới. Bành, bành, bành! Hai người ở trong hư không va chạm, chiến đấu lộ ra rất là kịch liệt, hư không rung động. Đáng chết, cái này đều không thể cầm xuống thủy mẫu âm cơ, nàng chân nguyên vì sao lại như thế hùng hậu. Không đoạn giao tay Nhậm Tuyết Ngưng, trong lòng gọi. Nàng đem tự thân chiến y bên trên lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng lại y nguyên không thể cầm xuống thủy mẫu âm cơ. Bởi vì nàng trường thương cùng thủy mẫu âm cơ va chạm. Bộc phát ra đi lực lượng đều sẽ bị một cỗ kinh khủng vòng xoáy thôn vệ hết. Để nàng không cách nào trọng thương thủy mẫu âm cơ. Mà thủy mẫu âm cơ trưởng lực như là sóng cả, một trường ở giữa lực lượng bắt đầu điệp ra, để nàng cảm giác được một áp lực trầm trọng. Tiếp tục như vậy, ta thất bại. Còn có ta không thể ở chỗ này chiến đấu quá lâu, bên này tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Cửu Hàn Cung. Nói như vậy, Hàn Khuynh Thành khẳng định biết được, nhất định sẽ chạy đến. Đến lúc đó coi như ta đánh bại cái này thủy mẫu âm cơ, tại Hàn Khuynh Thành trước mặt, ta chỉ sợ cũng đi không được. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi. Nhậm Tuyết Ngưng thầm nghĩ. Trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thủy mẫu âm cơ, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Ông! Hư không một trận run rẩy, Nhậm Tuyết Ngưng thân hình xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Lúc trước ở sau lưng nàng hiển hiện tôn này Phật ảnh tái xuất. Phản âm, thiên Phật chú. Nhậm Tuyết Ngưng khẽ quát một tiếng. Đây là nàng gia nhập Hoan Hỷ Phật Tông đạt được một loại bí pháp, có thể kết hợp sau lưng tôn này Phật ảnh, cùng một chỗ thi triển. Ầm ầm, ngay một khắc này, lúc trước quỳ lạy Bồ Tát cùng La Hán. Đồng thời mở ra cặp mắt của mình, giống như thức tỉnh, trên thân tản mát ra kinh khủng Phật quang, trong miệng càng là bắt đầu xuất hiện niệm lên phản âm. Lập tức một đạo thật lớn phản âm vang lên, hướng phía thủy mẫu âm cơ mà đi. Chương 538, thủy thế ngưng tụ, cường thế chém giết. Bành, phản âm bao phủ. Thủy mẫu âm cơ thân thể kịch chấn, nếu không phải nàng quanh thân có sóng cả quay chung quanh, hơn phân nửa liền sẽ bị cái này thần bí phản âm xuyên thủng tâm thần. Tâm thần một khi bị xuyên thủng, nàng chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Cái này Nhậm Tuyết Ngưng sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Oanh! Thủy mẫu âm cơ trên người chân nguyên tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Kinh khủng cự lực, toàn bộ ngưng tụ, một quyền đánh phía Nhậm Tuyết Ngưng đầu lâu, một kích này, không thể ngăn cản, vỡ nát hết thảy. Một kích này, thiên khung sụp đổ, đối chiến Nhậm Tuyết Ngưng thân hình nhanh chóng rút lui. Không có lựa chọn đón đỡ thủy mẫu âm cơ một kích này. Rút lui Nhậm Tuyết Ngưng trên thân Phật quang sông hương, mà sau lưng những cái kia Phật ảnh phát ra phản âm lại càng thêm thâm thúy. Thủy mẫu âm cơ, hôm nay liền độ hóa ngươi. Nhậm Tuyết Ngưng hừ lạnh. Phật phạm, thần âm, độ hóa. Nàng khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn. Ở sau lưng nàng Phật quang cùng phản âm, cùng hết thảy tất cả đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một tôn diệt thế cối xay. Cối xay xuất hiện, một kích mà xuống, phanh. Vô tận hư không tại loại này thật lớn cối xay phía dưới, lập tức phá lạn. Oanh! Tại thời khắc này, thủy mẫu âm cơ cũng không lui lại sau. Thân hình xông ra, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, xuất thủ đại khai đại hợp, đánh phía kia rơi xuống diệt thế cối xay. Độ hóa ta, người còn chưa đủ tư cách. Thủy mẫu âm cơ thanh âm lạnh lùng, oanh! Nắm đấm cùng kia diệt thế cối xay đụng vào nhau. Cối xay phá toái. Nhưng là một đạo cự đại Phật ảnh từ đó bay ra, Phật ảnh Phật quang sáng chói, cùng lúc trước Nhậm Tuyết Ngưng sau lưng tôn này Phật ảnh hoàn toàn tương tự. To lớn to lớn. Lúc trước diệt thế cối xay, kỳ thật chính là một cái biểu tượng, chân chính xuất thủ thì là cái này giấu ở diệt thế cối xay bên trong Phật ảnh. Phật ảnh to lớn, bao phủ hư không. Kinh khủng Phật lực đem chung quanh toàn bộ phong tỏa, thủy mẫu âm cơ một kích toàn lực xuất thủ, lực lượng lạc hậu. Mà tại cái này Phật quang phong tỏa phía dưới, hướng phía thủy mẫu âm cơ chán xung kích mà xuống. Đây là dấu ở cối xay bên trong đòn sát thủ. Một khi cái này Phật ảnh xông vào thủy mẫu âm cơ tâm thần bên trong, như vậy thủy mẫu âm cơ tâm thần liền sẽ bị cái này Phật ảnh chiếm cứ. Đến lúc đó thủy mẫu âm cơ liền sẽ bị độ, trở thành thiên Phật nguyên địa Phật tông khôi lỗi. Đây chính là đối phó ta thủy mẫu âm cơ, người đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Biết ta vì sao lại lựa chọn cái này quỳ thủy thành sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Thủy mẫu âm cơ hừ lạnh nói. Ầm ầm. Tại nàng phát ra âm thanh thời điểm. Quỳ thủy ngoài thành hồ nước thủy vực bắt đầu sôi trào, vô tận sương mù từ trong nước lao nhanh mà ra. Những này hơi nước nhanh chóng hướng phía thủy mẫu âm cơ vào tới, cùng thủy mẫu âm cơ trên thân chân nguyên dung hợp. Thủy thần, thiên ảnh, ầm ầm. Tại thủy mẫu âm cơ trong tiếng quát khẽ, phía sau của nàng hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh mơ hồ, nhưng là cùng thủy mẫu âm cơ thân hình có chút tương tự. Tại thân ảnh này xuất hiện mới thời điểm, một cỗ khí thức cổ xưa tại thân ảnh kia bên trong phát ra, lúc trước kia Phật ảnh cho ra áp chế, trong nháy mắt này toàn bộ phá toái. Giết! Đang áp chế biến mất về sau. Thủy mẫu âm cơ cùng sau lưng tôn này thân ảnh dung hợp, sau đó bạo sông mà ra. Đáng chết! Kia Nhậm Tuyết ngưng không nghĩ tới giờ khắc này, cái này thủy mẫu âm cơ còn có thể lật bàn. Vốn còn nghĩ độ hóa ngươi, lưu ngươi một mạng, nhưng là không muốn, vậy chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Nhậm Tuyết ngưng sắc mặt âm lãnh, lập tức nàng thân hình xông ra, cũng cùng kia Phật ảnh dung hợp lại cùng nhau. Oanh! Bàn tay nâng lên, đột nhiên đè xuống, nhất thời phô thiên cái địa Phật quang tụ đến, đúng là hóa thành một đạo to lớn vô cùng kim sắc thủ ấn. Cái kia kim sắc thủ ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo làm người sợ hãi cuồn cuộn Phật khí, trực tiếp là trùng điệp chụp về phía xung kích mà đến thủy mẫu âm cơ. Oanh! Hai người công kích ngạnh hám cùng một chỗ. Lập tức lực lượng kinh khủng giống như kịch liệt gợn sóng ba động, từng tầng cấp tốc khuếch tán ra đến, hướng phía hư không bên trong va chạm. Quỳ thủy thành nội, vô số lòng người kinh lạnh mình nhìn qua kia không ngừng hướng phía hư không bên trong tràn vào ba động. Sắc mặt kinh hãi. Cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng, nếu như xung kích tại Quỳ Thủy Thành. Như vậy bọn hắn những người này chỉ sợ bị những lực lượng này xung kích hài cốt không còn. Đáng chết. Nhậm Tuyết ngưng một kích này không thành công sắc mặt trở nên dữ tợn. Bàng bạc mênh mông Phật quang ở trên người nàng hoàn toàn bộc phát, mà lại tại cái này Phật quang bên trong còn mang theo một tia tinh hồng. Huyết khí thiêu đốt, trường thương trong tay xuất hiện lần nữa. Chỉ là cái này trường thương biến thành màu máu. Mà tại huyết khí thiêu đốt trong nháy mắt, Nhậm Tuyết ngưng trên đỉnh đầu tóc đen dần dần trở nên hoa dâm. Nàng không chỉ là đang thiêu đốt huyết khí, cũng đang thiêu đốt sinh mệnh của mình chi lực. Nàng muốn một kích oanh sát rơi thủy mẫu âm cơ. Trường thương bộc phát. Trên mũi thương ngưng tụ cuồn cuộn huyết sắc Phật quang, đâm ra một thương, chính là xuyên thấu không gian, nhanh như bôn lôi trực chỉ thủy mẫu âm cơ mi tâm. Xuy, trường thương xuyên thủng thủy mẫu âm cơ mi tâm. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thủy mẫu âm cơ sẽ ở một chiêu này thua trận, bị Nhậm Tuyết ngưng xuyên thủng mi tâm. Nhậm Tuyết ngưng giữ tợn sắc mặt, bên trong cũng mang theo vui mừng. Nhưng là sau một lát, sắc mặt nàng biến đổi. Bởi vì bị nàng xuyên thủng mi tâm thủy mẫu âm cơ, toàn bộ thân ảnh tại thời khắc này hóa thành một đoàn hơi nước. Không phải thật sự thân, là hơi nước ngưng tụ ra phân thân. Bành, mà liền tại giờ khắc này. Chỉ thấy nàng phía trên không gian đột nhiên vào lúc này sụp đổ ra. Một đạo tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung thân ảnh, mãnh liệt bắn mà xuống. Thân ảnh này tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Nhậm Tuyết ngưng phát giác về sau, đều không thể tránh né, mà xuống một cái hô hấp lúc, đạo thân ảnh kia, chính là tại nàng kia mặt mũi tràn đầy trong kinh hãi. Trùng điệp một quyền đập vào trên người nàng. Oanh! Như là sấm nổ âm thanh lớn, vào lúc này ầm ầm vang vọng. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nhậm Tuyết ngưng trên người Phật quang bị chấn nát. Mà Phật quang bị chấn nát sát na, thân thể tức thì bị cỗ lực lượng này chấn bay rất ra ngoài. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Mà kia xuất hiện thân ảnh sau một kích, căn bản cũng không có dừng tay. Thân hình xông ra. Tại thân ảnh kia xông ra sát na, mang theo ảnh sau lưng, xuất hiện vạn trượng thủy triều quét sạch mà lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.